Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 84, 10 tôn trở lên thường quy thần. Chương thứ tư, cầu đặt mua, đế đô nam trạm bãi đậu xe, dự toán, đường hồng trầm ngâm một chút, tham chiến nhiều lần, lại một mình thí thần, thêm vào đặc huấn doanh đoạt được. Siêu phàm áp tích phân đã có hơn 600 nhanh tới 700. Nhưng lại hầu như không động tới. Hơn 600 siêu phàm tích phân. Xem ra nhiều. Kỳ thực không bao nhiêu. Đối siêu phàm mà nói. Hối đoái một bình tiêu chuẩn thần vật liền cần 50 siêu phàm tích phân hoặc là một lần tiểu. Công. Nếu không là đường hồng ký kết á thánh hợp đồng. Mỗi cách 5 ngày dùng một lần tiểu lam bình. Nhất định sẽ hao hết tích phân, hao hết công huân. Đương nhiên, mỗi cách 5 ngày liền có thể dùng tiểu lam bình, mỗi cách 1 tháng liền có thể dùng đại lam bình. Trên thực tế liền ngay cả đỉnh cấp siêu phàm cũng dùng không lên. Thần vật khan hiếm, tài nguyên quý giá, có thể không phải chỉ là nói suông. Đường Hồng được ưu đãi, bởi vì hắn vẫn không hết sức giấu dốt, chủ động biểu diễn thiên phú. Để người thấy được, vẫn là quang minh chính đại. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm, rõ ràng dựa lưng một cái cường mà mạnh mẽ cơ cấu. Lại một mực việc phải tự làm, không hiểu được mượn sức mạnh, rụt đầu rụt cổ ẩn đi. Loại người này cũng không tính nhát gan sợ sệt, chỉ là cẩn thận quá mức. Một đời không thể thành chân chính siêu phàm. Tâm tình, cảm tính sức mạnh là siêu phàm lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng không phải siêu phàm hạt nhân. Từ đầu đến cuối, siêu phàm lực lượng hạt nhân là tỉnh táo, là lý trí. Một người liền có thể trở nên mạnh mẽ, cũng không trở ngại đường hồng dựa thế, cũng không đại biểu đường hồng không thể mượn hoàng hà tổ chức sức mạnh. Giữa hai người, không có xung đột. Mà ký kết á thánh hợp đồng tiêu chuẩn thần vật vô hạn lượng cung cấp. Cao cấp thần vật dùng tiểu công tức có thể đổi lấy. Đại ca, cõng lấy màu đen đặc hai vai ba lô đệ đệ đường quân âm thanh truyền vào bên tai. Đánh gãy đường hồng tâm tư. Chúng ta mua xe dự toán bao nhiêu a? Đường quân có chút kích động, lại có chút thẹn thùng hỏi. Đường hồng suy nghĩ một chút. Cổ nhân ngôn. Thành do cần kiệm bại do xa, cần lao tiết kiệm chính là quý giá truyền thống Mỹ Đức một trong. Cần lao, hắn làm được, cứ việc làm còn chưa đủ xuất sắc, hoàn thành cái kia tiểu mộng tưởng, còn có khoảng cách rất xa. Tiết kiệm, cũng gần như, trừ bỏ nhất định phải tiến hành nghiệm chứng, không lãng phí một bình thần vật, ăn, mặc, ở, đi lại cũng tầm thường. Sở dĩ cho đệ đệ đường quân mua xe, một chiếc thay đi bộ xe liền có thể, không cần quá đắt, vậy chỉ có thể trở thành gánh vác. Thế là, đường hồng mở ra hai tay, ra giấu ra 10 cái ngón tay. Biết điều, chúng ta làm người muốn biết điều, 100.000 hoa quốc tệ. Đường quân thấy thế, kích động hỏng rồi, nhảy nhót tưng bừng lên, dự toán 100.000 hoa quốc tệ a. Quá cao, đường quân viền mắt đều trở nên có chút óng ánh. Hắn không tham, nguyên nghĩ một chiếc xe cần han xe đạp liền được rồi. Thời khắc này, nhìn thấy song trưởng này 10 ngón. Hắn không dám tin tưởng. Căn bản không nghĩ tới đại ca đường hồng vừa ra tay. Lôi đình vạn quân, hào khí thôn vân, chân chân chính chính vô cùng bạo tay. Chờ một chút. Đệ đệ đường quân một mặt cảm động nói rằng, sau đó ta làm thêm kiêm chức, mỗi tháng trả ngươi một phần, không thể để cho ngươi toàn móc a. Kiêm chức, đường hồng trừng mắt lên, ánh mắt sắc bén, đến trường đọc sách là để ngươi cẩn thận học tập, làm kiêm chức, lấy gùi bỏ ngọc à. Đường quân gật đầu liên tục, vâng vâng vâng, đại ca giáo dục chính là, được rồi. Lên xe, xuất phát, đường hồng ngồi trên chỗ ngồi lái xe, vuốt tay lái, chợt nhớ tới một chuyện, chính mình khi nào có từng nói 100.000 hoa quốc tệ. 10 cái siêu phàm tích phân A, quen thuộc thành tự nhiên, Đường Hồng bình thường cùng cái khác siêu phàm tán gẫu, nói đều là siêu phàm giả áp tích phân có bao nhiêu. Vậy thì rất vò đầu, 10 cái tích phân, 100 vạn hoa quốc tệ. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ làm sao giải thích hợp lý. Nghĩ như vậy, xanh thảm màu sắc Tesla liền mở đến một nhà Ben 4S cửa tiệm. Cửa xe mở ra, nhìn thấy đầy mặt nhiệt tình nhân viên tiêu thụ chào đón. Đệ đệ Đường Quân một mặt mờ mịt nghiêng đầu qua chỗ khác. Không rõ ràng, trên mạng không phải nói, Ben nhân viên tiêu thụ rất ít sẽ ra ngoài nghênh tiếp nhìn xe người. Lại một cái, đại ca chúng ta mua không nổi a. Hơn nữa hai huynh đệ đều không phải nghiên cứu sinh. Thời đại này không có nghiên cứu sinh bằng cấp mua Ben vạn nhất bị hố. Đi đâu nói lý đi. Đại ca, dự toán không phải 100 ngàn sao? Đường Quân cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra nghi hoặc. Đường Hồng lạnh nhạt nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ chính là 10 thừa 10. A. Đường Quân căng thẳng, khó có thể tin, đi vào nhìn một cái. Có thể, nhưng là nhà này hình như có chút quý a. Đường Quân vẫn là thật không dám tin tưởng, dự toán 100 ngàn đã rất nhiều rất nhiều. 100 vạn là khái niệm gì? Bên cạnh, gặp xe ra cửa chào đón nhân viên tiêu thụ cũng nghe được câu này. Vội vã cười khuyên nhủ, vị tiên sinh này thực sự là quá khiêm tốn. Liền nói ngày xe này, không cái 100 vạn e sợ xuống không được đi. Cái gì ngoạn ý, là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nhận sai rồi. Đường Quân sững sờ ở ghế phụ, như bị sét đánh, triệt để ánh mắt đờ đẫn nhìn phía Đường Hồng. Tục vật mà thôi, Đường Hồng vung vung tay, nhẹ như mây gió, Đường Quân cũng xuống xe theo, vội vã lên mạng tìm tòi. Logo xe dung mạo rất giống viết kép chữ cái T chính là xe gì. Tìm tòi xong, cẩn thận lật xem, Đường Quân giật mình, mà lúc này, Đường Hồng đã ở nhân viên tiêu thụ dưới sự dẫn dắt. Đi vào phòng triển lãm, ta dự định đưa cho ta đệ đệ một chiếc xe. Hắn còn đang đi học, người tiến cử lên, học sinh. Sẫm màu chính trang lệch chính thức thanh niên tiêu thụ cảm giác mình đã biến thành quả chanh tinh. Đây là cái gì ca? Lại đưa xe. Hắn kéo ngực cà vạt hơi nóng. Vị tiên sinh này, thanh niên tiêu thụ nhìn về phía Đường Quân. Ngài khuynh hướng xe gì hình? Nhìn trang sức xa hoa, sáng sủa trang nhã, nhân số không nhiều phòng triển lãm. Đường Quân chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Theo bản năng nói rằng, xe con đi, thanh niên tiêu thụ đề cử nói, cấp C thế nào, cấp E lệch thương vụ, thận trọng, đều được, Đường Quân tiến đến Đường Hồng bên người, không nhịn được làm mấy lần hít sâu, thần hào điện ảnh vai nam chính, Đường Hồng cười cợt, đừng hỏi, hỏi liền không mua rồi, Đường Quân nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Dừng ngôn lại muốn dáng vẻ, xoắn suýt vạn phần, cuối cùng nói rằng, đại ca ngươi có đế đô hộ khẩu sao? Dùng quá số sao? Nếu không chúng ta vẫn là đừng mua. Cái gì? Còn không bảng số xe? Thanh niên tiêu thụ trong lúc lơ đãng thẳng tắp có chút uốn lượn eo lưng. Đế đô biển số xe chỉ có thể dùng số thu được. Có tiền nữa dùng không tới số cũng vô dụng. Ồ! Đường Hồng chắp tay lạnh nhạt nói, vấn đề nhỏ, Đường Hồng chỉ về đặt ở phòng triển lãm rìa ngoài cửa sổ sát đất một chiếc màu xám. Bạc cấp E4 tòa xe hở mui, ta nhìn chiếc xe này rất biết điều mà, thích hợp các ngươi học sinh mở, định đi, nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, 2 phút không tới, liền có tin tức chính xác. Đệ đệ Đường Quân danh nghĩa thêm ra một cái bình thường bảng số xe. Này thật, rất biết điều à, đệ đệ Đường Quân sắc mặt đã sớm ngưng kết. Hai tay chăm chú nắm hai vai ba lô dây treo. Hai vị tiên sinh, xin mời vào, thanh niên tiêu thụ nụ cười đáng yêu cúi người xuống. Đều nhanh 90 độ góc vuông. hắn thực sự không dám tưởng tượng hai vị này đến tột cùng là lai lịch gì. Quá khủng bố, xem ra lần này phí trang trí phí bảo hiểm, không thể lại cưỡng chế tiêu phí. Thành phố Vân Hải, đêm đen bao phủ một tòa này quốc tế hóa đại đô thị. Đường Hồng cuối cùng về đến nhà, rửa mặt xong xuôi, đổi một bộ màu hồng cánh sen cotton áo ngủ, đổ vào trên ghế salon. Có một chút buồn ngủ, mệt liền buồn ngủ, bất quá, làm nhẹ nhàng ép buộc chứng. Sắp ngủ trước nhất định phải liếc mắt nhìn điện thoại di động mới có thể ngủ đến. A, Đường Hồng ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía WeChat, vài điều chưa đọc tin tức, cơ bản đều đến từ chính đệ đệ Đường Quân, cha mẹ, còn có một đoạn ngắn văn tự tin tức, là Phạm Dư phát tới. Đường Hồng, Đường Hồng, nhanh hơn diễn đàn đi xem một chút. Có người nói xấu ngươi. Cái gì diễn đàn? Siêu phàm giả áp phía trên diễn đàn a. Ngươi sẽ không còn chưa từng dùng qua đi. Phạm Dư phát dương mắt, trừng chó ngốc xương nhỏ dọa. Rơi mất hình ảnh biểu tình. Siêu phàm giả áp diễn đàn hoặc là màu đỏ kim. Hoặc là siêu phàm giả. Toàn quốc các nơi nào đều có. Nghe vậy, Đường Hồng nửa tin nửa ngờ, hắn làm sao không tìm được diễn đàn vào miệng, muốn thực tên nghiệm chứng a? Phạm Dư Tình bạn nhắc nhở, thực tên chứng thực sau sẽ mở ra quốc nội diễn đàn quyền hạn. Bình thường đều ở dưới góc phải, Đường Hồng hiểu rõ, đăng nhập siêu phàm giả áp, màn hình đỉnh chóp, thông báo lấp lóe, Phạm Dư phát lại đây từng cái văn tự tin tức. Siêu phàm giả đăng ký đánh số tự động trói chặt thân phận của chúng ta tin tức. Tiến vào app giao diện cần mật mã. Từ app giao diện, tiến vào siêu phàm diễn đàn còn cần hai lần nghiệm chứng. Trước hoàn thành thực tên nghiệm chứng, sau đó nhắc nhở ngươi thiết trí một cái tư nhân độc lập mật mã. Là có thể tiến vào siêu phàm giả app diễn đàn rồi. Rất đơn giản. Đường Hồng nhắm ngay máy thu hình, lắc đầu một cái, nháy mắt mấy cái, lại thiết trí độc lập mật mã. Tiến vào diễn đàn, liền nhìn thấy một cái thiệp. Trước cuối năm, thí thần giả Đường Hồng có thể không đánh gục 10 tôn trở lên thường quy thần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.